Hồi tưởng cứu rỗi, chương 1 tiết từ góc truyện audio.com. Chấm, tất cả những câu chuyện cổ tích đều có mở đầu và kết thúc. Câu chuyện này bắt đầu bằng sự chiếm lĩnh của những con cú mèo ở số 4 đường Privet vào sáng sớm. Nhưng lại chấm dứt bằng một buổi chiều ngột ngạt buồn bã ở thung lũng Godric. Chúng ta hãy luôn nhớ về anh, người anh hùng của những chiến thắng chưa được nêu tên. Người anh hùng của chúng ta. Bài điếu văn dài dường như dùng tất cả những từ để ca ngợi có trên đời. Nhưng không ai cảm thấy khoa trương. An nghỉ trong quan tài chính là người bạn của họ. Người anh em, người thân và cả anh hùng. Anh từng đánh bại tên ác ma mà sau nhiều năm như thế đến bây giờ. Nhiều người vẫn không dám gọi thẳng tên. Anh mất khi còn quá trẻ khiến mọi người đau xót. Người mà suốt thời niên thiếu đã phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề. Kiên định vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Phần tốt đẹp nhất có thể thấy trước trong cuộc đời anh còn chưa bắt đầu. Nhưng anh lại không còn cơ hội hưởng thụ. Harry Potter, kẻ được chọn của thế giới pháp thuật. 9 năm sau ngày Voldemort biến mất. Hôm nay đã an nghỉ tại thung lũng Godric. Bên cạnh phần mộ của ba mẹ anh. Cách chương.